Quân Lâm Binh Vương, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95. Nhưng mà, ước mơ luôn là mơ ước vĩnh viễn không theo kịp với thực tế. Hai nhi tử của lão, một kẻ vô năng còn một kẻ thì có khả năng thiên phú nhưng lại là thiên phú về văn không phải võ. Huyền khí tu luyện tới cửu cấp liền dừng lại, ngay cả ngân cấp cũng không đạt được. Tuy ở quan trường cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu không có cao thủ tuyệt đỉnh tọa chấn, thời gian tới phú quý sinh tử của gia đình mình đều phụ thuộc vào người khác. Dù sao cảm giác đó cũng không dễ chịu mấy. Tuy rằng văn hay võ đều do hoàng đế quản lý. Nhưng chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một vị cường giả thiên huyền thì hoàng đế muốn đối phó hắn cũng phải tỉ mỉ suy tính trước đã. Đường lão gia tử không còn cách nào khác là thầm cầu khấn đời tiếp theo. Mang mong múa ký thác lên mấy đứa cháu. Cuối cùng cũng khiến cho lão gia tử vui mừng chính là mấy đứa cháu xác thực có mấy người thực lực rất khá. Ngoại trừ Đường Nguyên có chút ăn chơi bên ngoài thì ba đứa cháu còn lại đều rất trọng thực lực. Đối với huyền khí tu luyện cũng rất chuyên cần. Điều này khiến Đường lão gia tử cảm thấy an lòng. Mong muốn trong vòng 10 năm tới trong đám cháu mình có một kẻ đạt tới địa huyền cảnh giới. Mà chính là thân thể của hắn còn tốt. Có thể giúp cho Đường gia an ổn thêm chục năm nữa. Nếu là khỏa huyền đan dùng cho cháu của hắn, tin tưởng hiệu quả sẽ rất tốt. Nếu thuận lợi thì ít nhất trong vòng 100 năm, Đường gia vô luận có làm quan trong triều hay không cũng không phải sợ hãi. Đó là mong đợi lớn nhất của lão, cho nên bao nhiêu năm không ngừng vất vả đem một vài dược liệu phụ trợ góp nhặt giúp đỡ mấy tôn tử tuy niên kỳ còn thấp cũng thành công đạt tới cảnh giới ngân phẩm. Chỉ cần qua thời gian nữa là có thể đạt được điều kiện, ai ngờ tới thời điểm mấu chốt thì hy vọng lại bị trộm mất. Đường Nguyên chính là đang dùng cáo mượn oai hùm, cầm lấy 150 vạn lượng ngân phiếu níu áo Mạnh Hải Châu đòi chuộc kiếm cùng bảo ngọc. Nhưng Mạnh Hải Châu biết lấy đâu ra, cho nên vội vàng vái vài cái mà trên mặt mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra. Đang lúc không biết làm sao, Đường lão gia tử liền phát ra mệnh lệnh lập tức trở về nhà. Còn tên mập mạp Đường Nguyên còn đang lải nhải liền đạp cho một cước. Lòng lão như lửa đốt muốn thật nhanh trở về. Đường Nguyên thấy thế vội giống to. Trong vòng 3 ngày nếu không mang ngọc bội cùng bội kiếm trả lại thì sẽ mời hoàng đế bệ hạ làm chủ. Những lời này khiến Mạnh Hải Châu sợ tới tè ra quần. Đương nhiên, Đường Nguyên nói nhiều một câu liền bị Đường lão gia tử đạp cho lăn qua lăn lại. Vội vội vàng vàng chạy về nhà. Đường lão gia tử thực sự vô cùng tức giận. Toàn bộ thị vệ tinh nhuệ của Đường gia đều được phái ra. Phát động tìm kiếm. Đối với 16 cỗ thi thể cùng với 6 kẻ chết bất đắc kỳ tử tìm được tại đầu phố, Đường lão gia tử liền ra lệnh bảo tồn thật tốt. Trừ mỗi ngày tìm hiểu để xác nhận thì còn canh theo dáng vẻ để vẽ thành hình. Sau đó cho hình bộ phát công văn treo giải 10 vạn lượng cho ai biết lai lịch của bọn họ. Về phần vài tên nô tài trong nhà trốn đi, lại treo thưởng gấp đôi. Thề tìm ra được người đứng đằng sau vụ việc này. Chỉ trong một ngày, toàn thành rung động, mà sau 3 ngày là cả quốc gia rúng động. Cùng lúc đó, Lý Du Nhiên cùng Lý Gia không hề có động thái gì. Chỉ giống như bác ghế ngồi xem kịch nhưng trong bóng tối lại ngấm ngầm điều tra. Lý Du Nhiên đối với những người biết chuyện này đều nghiêm mật kiểm tra. Chỉ cần có hoài nghi liền dụng hình tra tấn. Tất cả các loại cực hình liên tục được sử dụng. Thà giết lầm nghìn người cũng không bỏ sót một tên. Cần thiết nhất là phải tra ra rốt cục thì kẻ đối nghịch với hắn là ai. Chỉ dùng 2 ngày mà phần lớn những kẻ trong cuộc đã chịu không nổi cực hình mà mất mạng. Song song với việc đó thì thế lực ngầm của Lý gia cũng âm thầm điều tra trên diện rộng. Các đại gia tộc trong kinh thành đều loáng thoáng cảm thấy được một số chuyện không tầm thường. Một bên co cụm nghiêm mật phòng ngự để giữ mình, tránh nhập vào cái dòng suối ngầm đang chảy, một bên lại phái thám tử điều tra xem Đường gia đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều phong vân khởi dũng. Các thế lực ngầm bắt đầu hành động. Nhà tù hình bộ đột nhiên chật ních, mà toàn bộ lực lượng mà Đường gia sở hữu đã ra tay. Trực tiếp tạo thành một cơn địa chấn ở kinh thành khiến người người đều bất an. việc không tìm ra được một tin tức gì khiến cho Đường Vạn Lý lão gia tử lòng càng nóng như lửa đốt. Mỗi ngày đều cực kỳ tức giận mà Lý Du Nhiên tuy vẫn thể hiện nét mặt bình thường nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Như thể cất giấu hai con rắn độc trong đó tùy thời có thể lao ra, nhẹ thì mất mạng mà nặng thì toàn gia bị diệt. Cách chương.